Bán tiên, chương 89, đỉnh viện thăm thẳm, góc truyện audio.com. Lưu Phủ, Lưu Hành Chiêu, Lưu Viên Ngoại lướt qua một đầu mồ hôi. Có chút mệt mỏi quay trở về nội trạch chính sảnh. Tỏa hạ liền đối với bưng tới đồ uống Lưu Phu Nhân khàn khàn tiếng nói. Nhóm thứ 6, ta cuống họng đều nói câm. Lưu Phu Nhân đem đồ uống đặt ở trượng phu trước mặt. Uống nhanh, thấm giọng, Lưu Viên Ngoại cười khổ lắc đầu. Trước đó làm sao đều không nghĩ tới. Này cống bảng khai bảng lại sẽ khiến sóng to gió lớn. Lại vẫn lan đến gần Lưu Phủ. Bởi vì, Lưu Viên Ngoại cũng là bạn của Trung Túc. Lưu Phủ Tây Tịch liền là Trung Túc mượn dùng đi Minh Tiên Sinh. Minh Tiên Sinh chỉ giáo học sinh vốn là hết sức nổi danh. Lần này tốt. Vậy mà chỉ giáo ra một cái 4 khoa mãn phân hội nguyên đến. Trong nháy mắt, đến đây tiếp người thiếu chút nữa đạp phá Lưu Phủ cánh cửa. Không vì cái gì khác, cũng là vì chính mình binh sĩ tới. Hoặc cầu Lưu Phủ đem Minh Tiên Sinh bỏ những thứ yêu thích. Hoặc cầu cùng Lưu Phủ cùng hưởng Minh Tiên Sinh tài hoa. Có thể trèo lên Lưu Phủ môn. Chính mình chuyện cá nhân sẽ không tùy ý cầu người. Đều là làm cha làm mẹ về sau. Vì chính mình binh sĩ mới có thể thấp này tư thái tới. Lưu Phủ cũng thật khó khăn a, giá cao mướn Minh Tiên Sinh vì Tây Tịch. Không phải là vì chính mình tương lai của con trai sao? Trung Túc bên kia là vì đối phó một thoáng thi hội mới nhả ra mượn dùng một chút. Hiện tại ngươi cũng muốn. Hắn cũng muốn trẻ củi giống như bổ một điểm Minh Tiên Sinh thời gian đi. Cái kia con của hắn làm sao bây giờ? Mặc dù không muốn đắc tội người. Nhưng vẫn là đến tận tình nói rõ lý do. Nói câm cuống họng. Lưu Phu Nhân lại có chút hưng phấn. 4 khoa mãn phân hội nguyên A. Nghe nói là trăm năm khó gặp một lần. Xem ra cái này Minh Tiên Sinh quả thật có chút bản sự. Ta không cầu hắn nắm con ta chỉ giáo ra 4 khoa mãn phân đến. Nhưng phàm tương lai có thể để cho con của ta thi đậu cái hội nguyên. Để cho ta giảm thọ ta cũng nguyện ý, Lưu Viên Ngoại chỉ cổ họng của mình. Chờ xem, đây là vừa mới bắt đầu. Đằng sau còn không biết nếu ứng nghiệm giao nhiều ít người. Lưu Phu Nhân tại hắn đầu vai đập một cái. Người đến vui mừng chúng ta nhanh chân đến trước. Hiện tại nhiều ít người nghĩ chịu này tội còn không có cơ hội này đâu. Dù sao cũng so ngươi đi cầu người khác mạnh đi. Ai, trước ứng phó tới đi. Liền sợ đụng tới không tiện cự tuyệt. Cuống họng đau, Lưu Viên Ngoại không muốn nhiều lời. Chỉ chính mình chân. Chạy tới chạy lui, chân của ta à, bệnh cũ lại phạm vào. Giúp ta xoa bóp. Lưu Phu Nhân rời cái ghế dài đến, ôm chân hắn cởi vớ giày, đang một bên trò chuyện vừa ngắt nhéo, bên ngoài quản gia chạy tới, còn không liền hô to, Viên Ngoại, rõ ràng có việc gấp, Lưu Viên Ngoại phất tay khiến cho hắn tiến đến, quản gia vội vàng vào bên trong, dâng lên một phong thư, Viên Ngoại, Minh Tiên Sinh tới, đưa đơn xin từ chức. Đơn xin từ chức, Lưu Viên Ngoại sững sờ. Cấp tốc đoạt tin tới tay mở ra lật xem. Quảng cáo, Lưu Phu Nhân có chút gấp. Thật tốt, hắn đưa đơn xin từ chức làm gì? Chẳng lẽ là có người ra càng cao giá đào hắn? Quản gia lắc đầu. Không biết à, hắn nói nên nói đều ở trong thư. Trên thư nội dung liền là từ đi Tây Tịch. Nói cái gì lão mẫu lớn tuổi? Muốn trở về tận hiếu, thỉnh Lưu Phủ mời cao minh khác loại hình. Lưu Viên Ngoại đột nhiên thu chân đứng lên. Hỏi, người đâu, có thể từng ngăn lại. Quản gia lo lắng nói. Ngăn cản, khiến cho hắn đợi ngài ở trước mặt nói. Nhưng hắn không muốn nhiều lời. Thẳng hướng cửa chính đi. Chúng ta cũng không dễ đối tiên sinh dùng sức mạnh. Đành phải gấp cáo Viên Ngoại. Lưu Viên Ngoại lập tức không nói hai lời chạy ra ngoài. Giày, nắm giày mặc vào, Lưu Phu Nhân hô lớn một tiếng. Lưu Viên Ngoại không quay đầu lại. một chân không xỏ giày, trần trụi một chân chạy. Đãi hắn chạy đến cửa chính, phát hiện người đã đi, người gác cổng nói xe ngựa vừa nhích người. Thế là hắn lại truy đi ra cửa, gặp được còn chưa ra ngõ nhỏ xe ngựa. Hô lên một tiếng, ngăn lại, lập tức có thể nhảy lên không đi cao hộ viện chạy như bay. Hạ xuống sau ghìm ngựa dừng lại xe, để trần một chân chạy đến lưu viên ngoại đã là thở hổn hển. Mời Minh tiên sinh hiện thân. Tiên sinh, nếu là lưu phủ có chỗ tiếp đón không được chu đáo, cứ việc nói thẳng, nhất định sửa lại. Không cần như thế. Tiên sinh nếu muốn chiếu cố lệnh mẹ, không ngại tiếp đến kinh thành, ta tự tiêu sầu người dốc lòng chăm sóc, không nhọc tiên sinh quan tâm. Có thể là thù lao cho thiếu đi. Lưu mỗ nguyện lại thêm lần. Tiên sinh cảm giác được bao nhiêu phù hợp cũng không ngại nói thẳng. Hẳn là tiên sinh đã tìm được càng có ưu thế ướt át chỗ. Có thể là tiểu nhi ngang bướng chọc giận tiên sinh. Có thể là tứ hậu tiên sinh cô nương không hiểu chuyện, không thể để cho tiên sinh tận hứng. Lưu viên ngoại hỏi liên tiếp một đống nguyên nhân. Minh tiên sinh đều lắc đầu biểu thị không phải. Nói nên nói đều ở trong thư. Chính là muốn về nhà. Lúc này, Lưu phu nhân cũng chạy chậm đến nắm chính mình tiểu nhi tử mang đến. Một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Nhi tử vừa đến, Lưu viên ngoại lập tức nghiêm nghị quát lớn. Cho tiên sinh quỳ xuống. Thiếu niên do dự một chút. Không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng xem phụ thân muốn ăn thịt người dáng vẻ. Tranh thủ thời gian quỳ gối Minh tiên sinh trước mặt. Thấy Lưu viên ngoại để trần một chân, thấy học sinh như thế, thấy Lưu phu nhân cầu khẩn giữ lại, Minh tiên sinh thở dài một tiếng sau nói ra lời nói thật. Viên ngoại không nên suy nghĩ nhiều, cùng nguyên nhân khác không quan hệ. Gia mẫu tuổi tác đã cao, sợ ngày giờ không nhiều, mà ta trầm luân kinh thành nhiều năm, vì con bất hiếu, làm sao vì nhân sư. Khác thì 3 năm sau thi hội, ta nghĩ thử lại bản lĩnh, dùng tâm nguyện, lần này đi tức là quy tâm tái tạo, cũng là giải bạn từ mẫu tả hữu chuộc tội. Viên ngoại, phu nhân, lời ấy phế phù, xin từ biệt, chớ niệm. Dứt lời đối người một nhà chắp tay. Lưu viên ngoại sững sờ, cảm giác hôm nay Minh tiên sinh xác thực không đồng dạng. Cả người khí chất cũng thay đổi. Tóc chải vuốt thật chỉnh tề. Người cũng biến thành nhẹ nhàng khoan khoái. Minh tiên sinh đưa tay đỡ dậy quỳ thiếu niên. Mỉm cười sờ lên hắn trán. Thật tốt học, chớ có cô phụ mẫu một phiên khổ tâm. Về sau quay người lên xe. Chui vào trong xe. Hoán đi. Phu xe mới lần nữa giơ roi khu động. Xe ngựa một đường hướng trời chiều phần cuối đi. Lưu phu nhân giật hạ trượng phu tay áo, lo lắng nói, nhiều hơn tiền không được sao? Lưu viên ngoại cười khổ, thế nào một nhóm làm thông cũng không thiếu tiền, người ta quan tâm không phải tiền, người ta nói rất rõ ràng, là muốn một tâm nguyện, vì ta con trai mình chậm trễ hắn thi lại, nói ra miệng sao, có đạo lý như vậy sao? Này kinh thành pháo hoa hơn là thật lưu không được hắn. Trong màn đêm kinh thành, đèn hoa sáng chói khắp nơi. Không thiếu oanh ca yến hót, không thiếu người người nhốn nháo. Huyền náo chỗ sống về đêm phi thường náo nhiệt. Náo bên trong lấy tĩnh chỗ. Xe ngựa hộ vệ một nhóm trở về. Đứng tại đèn lồng cao chiếu, mai phủ. Ngoài cửa lớn. Nơi này mai phủ không phải tầm thường nhân gia, chính là cầm quốc công bộ thượng thư phủ đệ. Màn xe vạch trần, một tướng mạo bình thường lại người mặc nhị phẩm quan phục nam nhân lộ diện. Có thể một tay nắm ở như mực râu dê, mi tâm một đạo rõ ràng vết nhăn, rõ ràng thường xuyên nhíu mày. Thêm nữa mặt trắng lại lộ ra cứng nhắc, xem xét liền là ít có nụ cười người, không là người khác. Chính là công bộ thượng thư Mai Tang Hải. Một thân mùi rượu chưa tiêu. Một trận mở tiệc chiêu đãi sau khi kết thúc mới trở về. Quản gia Khổng Thận chạy ra đón lấy. Bồi theo cùng một chỗ về bên trong. Một đường gặp phải tôi tớ không cần hành lễ. Dồn dập chủ động né tránh liền có thể. Một mực đến sân vườn thăm thẳm chỗ sâu. Đến mấy cây hoa mai thấp thoáng trong thư phòng. Khổng Thận giúp thượng thư đại nhân chút bỏ quan phục. Bừng nước nóng buông xuống khăn mặt. Mới nói. Không phải cùng tên. Xác nhận. Đầu bảng hội nguyên liền là con trai của A Tiết Chương. Quảng cáo. Trong nước nóng loay hoay khăn lông tay một chầu. Mai Tăng Hải trầm mặc một hồi từ từ nói. Bốn khoa mãn phân. Vị kia lão đại nhân dạy dỗ cũng thực không tồi. Nói đến năm đó ta còn ôm qua tiểu tử kia. Bây giờ dám không chút nào che giấu dùng tên thật hiện thân. Xem ra ý chí không nhỏ. Khí thế hung hăng A Tiết Chương bây giờ ở đâu? Hắn sở dĩ xưng hô A Tiết Chương vì lão đại nhân là bởi vì hắn năm đó chính là A Tiết Chương trực hệ thủ hạ. Ngu Bộ Lễ thuộc trực tiếp một tên viên ngoại lang. A Tiết Chương bị thôi về sau. Đúng là hắn cao thăng tiếp A Tiết Chương Ngu Bộ Lang chung vị trí. Liệt kê từng cái này 20 năm không đến thời gian. Theo Ngu Bộ Viên Ngoại Lang. Đến Ngu Bộ Lang chung. Lại đến Công Bộ Thị Lang. Cuối cùng trở thành triều đình lục bộ thượng thư một trong Công Bộ Thượng Thư. Thời gian nói ngắn cũng không ngắn. Nói dài cũng không dài. Một mực tại công bộ nội bộ trưởng thành. Mấy cái bậc thang từng bước một đi tới. Đi hết sức ổn. Hắn năm đó xác thực ôm qua A Sĩ Hành. Khổng Thận. Chấm. Chết rồi. Chết rồi. Mai Tăng Hải mãnh liệt quay đầu. Tựa hồ không tin. Khổng Thận nói. Theo Liệt Châu bên kia phụ thí sinh tình huống đến xem. A Sĩ Hành phụ mẫu đều là qua đời trạng thái. Chỗ lấp phụ mẫu thân phận cũng đều là hương dân, cũng là chưa nói tới tại dấu diếm báo. A Tiết Chương rời kinh quy ẩn sau khiêm tốn vì hương dân, cũng không quá đáng. Trước mắt vừa biết hắn thân phận, có thể tra được cũng chính là Liệt Châu bên kia quan dạng thành tựu. Mai Tang Hải yên lặng rửa tay. Năm đó ngươi không phải nói A Tiết Chương còn sống không? Khổng Thận. Năm đó tình huống không rõ. Không có tin tức gì phản hồi. Tại nơi khởi nguồn phụ cận tìm được chôn xác chỗ. Lượt số A nhà trên dưới di hài. Đúng là không thấy A Tiết Chương cùng hắn đứa con trai kia. Bây giờ như là đã lộ mặt. Nghĩ cha già A Tiết Chương là lúc nào chết không khó. Khăn nóng đắp đem mặt. Ném trở về trong chậu rửa mặt. Mai Tang Hải đi trở về sau án thư ngồi xuống. Cẩn thận một chút, cũng khen người ta đang chờ ngươi đi cha. Năm đó coi là đã đủ rồi hiểu hắn. Kết quả hơn 100 người ra tay. Lại không có một cái còn sống rời đi. Sau lưng đến tột cùng còn ẩn tàng dạng gì tồn tại. Người ta đều không rõ ràng. Khổng Thận, kẻ này trở về, nhất định cha năm đó sự tình. Một khi biết được chân tướng, chắc chắn báo thù, không bằng tiên hạ thủ vi cường, Mai Tang Hải. Ngươi cho rằng hiện tại liền ngươi biết hắn là con trai của A Tiết Chương. A Tiết Chương năm đó ở vị thời điểm, lợi dụng giản tại đế tâm chức vụ chi tiện, lợi dụng mình cùng Tư Nam phủ giao tình chỗ đan dệt ra quyền thế. Trong bóng tối không biết giúp nhiều ít người. Liền bệ hạ năm đó dưới cơn thịnh nộ muốn giết hắn đều không thể giết thành. Hắn tại trên triều đình có nhiều ít vây cánh có thể nghĩ. Tiểu tử kia chịu lấy bản danh hiện thân là có tính toán. Hiện tại đã không biết có nhiều ít ánh mắt đang ngó chừng tiểu tử kia. Vọng động là muốn chết. Khổng Thận trần chờ. Đại nhân, vậy thì do đến tiểu tử kia thừa thế xông lên hay sao, Mai Tang Hải. Hắn như là đã một cước bước vào hướng về quy tắc bên trong. Liền phải dựa theo hướng về quy tắc bên trong biện pháp đến. Xem ai không vừa mắt liền trực tiếp ám sát. Đó là tối kỵ, sẽ phạm nhiều người tức giận. Chẳng lẽ sau này các triều thần đều muốn buông xuống quy củ. Trực tiếp múa đao làm kiếm giết cái người chết ta sống hay sao? phá hư quy củ, dao động căn bản, liền bệ hạ cũng sẽ không tha cho chúng ta. Ngươi đừng quên, năm đó là ai cáo mật, bệ hạ mới là người biết chuyện. Ngươi chỉ cần vừa động thủ, bệ hạ liền biết là ai làm. A Tiết Chương bị bãi quan sau mới năng động, liền là đạo lý kia. Khổng Thận minh ngộ gật đầu, lại cau mày nói, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc? Mai Tang Hải tựa ở thành ghế nhắm mắt dưỡng thần, còn chưa tới phiên chúng ta động thủ. Con trai của A Tiết Chương, trước hết để cho bệ hạ đi phẩm nhất phẩm. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.